Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 58, lão quỷ nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ ở trên tầng 29 cho đến tối trông lớp này, thực sự có rất nhiều. Giải trí cao cấp, Lâm Vũ chỉ cần bỏ ra 100.000 nhân dân tệ và đặt một vài dịch vụ massage. Phải nói là tiền có thì dịch vụ cũng có. Sau khi một số chị em ma nữ trẻ và xinh đẹp xoa bóp cho Lâm Vũ, linh lực của Lâm Vũ cư nhiên tăng lên mấy phần. Điều này khiến Lâm Vũ cũng bị sốc, được xoa bóp thực sự có thể tăng sức mạnh tinh thần. Sau khi xoa bóp, Lâm Vũ tìm một bàn poker và chơi vài ván với một số hồn ma cũng là thành viên. Số tiền tối thiểu là 100, và anh đã chơi cả buổi chiều mà không thua hay thắng. Tuy nhiên, khi Lâm Vũ đang trò chuyện trên bàn poker, anh ấy đã nhận được một số thông tin về cuộc họp của phía bên kia và các giám đốc. Hội nghị Biện An là một cuộc họp bao gồm những người sáng lập và quản lý của chung cư Biện An, hiện tại chỉ có 13 giám đốc. Có vẻ như tài sản dưới tên của họ không chỉ là chung cư Biện An, vì vậy, hàng ngày chỉ có 2 giám đốc đóng quân tại chung cư Biện An, khi có việc quan trọng sẽ tuyên truyền thêm một giám đốc. Lâm Vũ nghe lời này, cũng có chút minh bạch, tối nay có 3 vị giám đốc cùng có mặt. Xem ra Biện An chung cư quả nhiên coi trọng hắn. Có thể, ta thành đạo là được rồi. Bất quá, giám đốc có phải giám đốc hay không cũng không quan trọng. Đêm nay chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu nhiều tiền. Nhà hàng Hope View, đừng để mình thất vọng. Nhưng Lâm Vũ biết rằng loại nhà hàng cao cấp này, hoặc một nhà hàng xoay có tầm nhìn, rất có lãi. Hầu hết những thứ bên trong có khả năng cao hơn 5 lần so với phí bên ngoài. Đến lúc đó, mời chính mình ăn tối, nói không chừng có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. Anh liếc nhìn thời gian trong hội quán, đã 9 giờ rưỡi tối rồi. Ta đói cả ngày rồi, đến nhà hàng ăn tối rồi. Nghĩ về điều đó, Lâm Vũ lên đường đến nhà hàng Phong Cảnh Quay. Và tầng 32 cũng là tầng cao nhất, view đẹp nhất nhà hàng xoay cảnh quan. Ở đây, thì có một vài bàn trong hội trường, có mấy ông khách ngồi đây ai cũng ăn mặc sang trọng lịch sự, châu báu. Trông sang lắm. Có 3 phòng riêng trông rất cao cấp, cửa các phòng đều đóng. Quỷ giấy cung kính đứng trong đại sảnh, mặc quần áo hầu bàn, chờ đợi mệnh lệnh của những vị khách quỷ kia. Và trong số những con ma giấy này, có 2 con người. Chính là Cuồng Kiếm và A Văn Đầu Nấm đến, làm ca đêm, mỗi một con ma giấy ở đây đều mạnh hơn những con ma giấy trước đó rất nhiều. Khách nhân bình thường đều có ma quỷ, hơn nữa còn có mấy con ma cấp quỷ dữ. Cuồng Kiếm không khỏi có chút đề phòng, A Văn càng là kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi. May mắn thay, không có nhiều khách hàng trong nhà hàng xoay, và tầng 32 chỉ mở cho các thành viên. Vì vậy, Cuồng Kiếm và A Văn đã làm việc cho đến nay, họ chỉ chuyển món ăn vài lần, gọi món vài lần, và không có gì sai sót. Và ngay khi cả hai nghĩ rằng đêm nay có thể trôi qua mà không có sự cố gì xảy ra, một vị khách ma đột nhiên vẫy tay về phía A Văn đang đứng. Đằng kia, lại đây, đó là một ông già ma quái gầy gò đến heo ú, ngũ quan hóp lại gần như trũng sâu, mặc bộ âu phục màu đen trang trọng, trước mặt anh ta là một miếng bít tết đẫm máu ăn dở và một ly rượu rỗng. A Văn bước về phía trước với một số lo lắng, ông già ma có vẻ có địa vị cao chỉ vào ly rượu rỗng trước mặt. Nhóc con, rót cho ta một ly rượu. Nghe được sự sắp xếp của bên kia, A Văn vội vàng gật đầu. Được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhặt chai rượu vang đỏ đã mở trên bàn, run rẩy rút nút. Sau đó, khi tôi chuẩn bị rót rượu, con ma già ngẩng đầu lên và đôi mắt trũng sâu như 2 lỗ đen nhìn A Văn. Ngươi, con người, khi anh ta hỏi như vậy, A Văn cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Tôi không, hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, giữ cho mình bình tĩnh, trả lời yêu ma hỏi. Lão quỷ nghe thấy lời nói của A Văn, hơi cười lạnh một tiếng. Vâng, nhưng tại sao ta có thể ngửi thấy mùi của ngươi thơm ngon như miếng bít tết này? Khi ông ta nói điều này, giọng nói khô khan khiến A Văn càng thêm sợ hãi. A Văn bối rối và sợ hãi đến mức không biết phải trả lời như thế nào. Và ông già ma dường như đã cảm nhận được sự sợ hãi của A Văn. Lão còn nở một nụ cười nham hiểm, lão duỗi những ngón tay khô héo của mình và gõ 2 lần vào không khí. Trong lúc sững sờ, A Văn tựa hồ nhìn thấy bình rượu trong tay mình đã biến thành một con rắn độc đáng sợ. A hát, với một tiếng hét, A Văn vô thức buông chai rượu. Bang, Bình rượu rơi xuống bàn, rượu tràn khắp bàn, rượu sắp đổ lên người lão quỷ và ông già ma nhìn A Văn làm đổ rượu lần đầu tiên, không có vẻ tức giận. Thay vào đó, anh ta trưng ra đôi mắt thèm thuồng và vui sướng với A Văn. Rốt cuộc đó là mục đích của lão ta, sau tia tham lam này, lão ta giả vờ tức giận. Nhìn thấy cảnh này, Cuồng Kiếm ở phía xa cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Xảy ra vấn đề, Cách Trương.